Chương 945, Kinh khủng lang tộc thủ lĩnh phần 2. Thiên lang tinh. Đỗ Phu phẩm cấp, thánh linh cấp đẳng cấp, lượng máu, vật lý công kích lực, ma pháp công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, B giới thiệu, thiên lang tinh. Đỗ Phu, đã từng là thiên giới thánh linh, lang tộc tinh thần lãnh tụ, sau lại bởi vì chính mình chủ thần thì họ phi lật tìm nơi nương tựa ma vũ đại lục mà phản bội thiên giới. Ở thành công trốn chết đến ma vũ đại lục sau đó trở thành ma thần ạ lạn nì ủ thiên tinh, đứng hàng thứ 3, sở hữu thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nó có lang tộc hung tàn cùng càng loài người giả dối, ở thiên ma trong đại chiến vì ma tộc lập được bất thế chi công. Long chi nhãn lại một lần nữa thành bài biện, tuy là đặc biệt cấp cho long chi nhãn có thể nhìn thấu không cao với ta 9 lo cấp B thuộc tình. Hơn nữa ta dám khẳng định chính là đỗ phu đẳng cấp cũng sẽ không quá 268 cấp. Sở dĩ nó thuộc tính ta nhìn không thấy, là bởi vì nó trưởng khống lực thật sự là quá cao, ta khó có thể khống chế. Cùng với nói thiên lang tinh, Đỗ Phu là một đầu lang, chẳng nói nó là một đầu lang người, nó quanh thân mặc giáp trụ lấy màu bạc trắng cận chiến giáp, hai chân trước thượng sáo một loại đặc thù vũ khí một bộ dài mà nhọn duệ lợi nhận lúc này, nó là đang dùng hai móng sau đang chạy, chạy động độ hẳn là qua 40 mét giây hoặc là nhanh hơn ta xem liếc mắt duy ngói. Valentino, người này lúc này cũng có vài phần khẩn trương, mặc dù hắn cũng là thánh linh cấp B, nhưng là cùng thiên lang tinh. Đỗ Phu đụng nhau, nó là có phải có phần thắng còn cũng còn chưa biết. Trong nháy mắt, thiên lang tinh. Đỗ Phu đã bay nhanh đến rồi thành đông, đột nhiên dừng bước, một đôi màu băng lam mắt hung hăng nhìn ta chằm chằm cùng duy ngói. Valentino, trong miệng ra khỏi cũng không tính khó nghe, đã có vài tia thanh âm tăng thương. Không nghĩ tới các ngươi hai người kia loại vẫn có chút bản lĩnh, cư nhiên đem ta trung thành nhất thuộc hạ toàn bộ giết chết. Duy ngói. Valentino nhấc ngang ở trong tay trường kiếm, lạnh lùng nói, giết chết thì thế nào, có can đảm phạm ta xì nổ giả, phải giết chết thiên lang tinh. Đỗ Phu cười lạnh, trong tiếng cười đã nổi lên một tia sắc ý, vậy các ngươi đều chuẩn bị xong chết giác ngộ đi, ta thiên lang tinh. Đỗ Phu ngày hôm nay chỉ muốn ta đây chút hy sinh các huynh đệ thể, sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi trong bất kỳ một cái nào, các ngươi đều cho ta các huynh đệ chôn cùng đi đang khi nói chuyện, thiên lang tinh. Đỗ Phu quanh thân đã dấy lên một tầng màu băng lam quang diễm, trong lúc nhất thời chiếu chu vi tất cả mọi người khó có thể mở mắt cái này quang diễm ra khỏi làm người ta khó có thể tưởng tượng nhiệt độ, cực kỳ băng lãnh, có thể dùng ta không thể không rất xa lui lại. Mở ra long hành hổ bộ cũng theo bản năng kéo lại bên người độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi trong lúc nhất thời, chỉ thấy ta thần long ý chí độ mềm và dai lại lấy mỗi giây nửa quản độ liều mạng đi xuống, vẹn vẹn 2 giây, thần long ý. Chí độ mềm và dai đã tẩu không một chiêu này, gọi hàn lãnh cực quang may mà chính là, ta người thứ 2 thần long ý chí sớm đã làm lạnh được rồi, lượng máu của ta mới vừa bị ăn mòn đến 2984 lúc 12 giờ đống nhiên mở ra. Thuận lợi giúp ta trốn khỏi cái này một kiếp nạn nhưng khi ta quay đầu nhìn thoáng qua thời điểm, hiện thân sau sẽ gần 100 mét trong phạm vi, hầu như tìm không được một cái còn sống người chơi. Rất nhiều người chơi đều bị cái này cường lực ăn mòn ma pháp đông lại thân thể. Lượng máu bị xê hậu không, biến thành từng ngọn khắc băng lúc này đầy công kích để ta cảm thấy trái tim băng giá. Giao diện bên trên, nguyên bản 3.154 vạn người chơi cư nhiên bị đánh chỉ còn lại có 30 ho 2 vạn. Cái này một cái kỹ năng, cư nhiên tiêu diệt 15 o vạn người chơi thảo nào thiên lang tinh. Đỗ Phu dám nói mạnh miệng, nói muốn tiêu diệt tất cả người chơi, nó rất là có thực lực như vậy. Hơn nữa, rất nhờ ỷ un c đều treo, trên đỉnh đầu hơn 10 triệu điểm lượng máu trong nháy mắt bị dây không, bởi vậy có thể thấy được c giữa miểu sát có bao nhiêu tàn khốc. Những thứ này đế long quân đoàn dũng giả tuy là dũng lực hơn người, nhưng là đối mặt cường hãn này làm người ta phát điên tồn tại. Bọn họ cơ hồ không có năng lực phản kháng. Ta hai tay cầm chặt độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi cũng không có ngủm, bởi vì ở bên cạnh chúng ta, một tuấn mã màu trắng như bóng với hình, nó chẳng những thừa tái nhỏ tĩnh, càng là thừa tái băng vũ vô ưu. Băng vũ vô ưu ở tuấn mã mẹ xe đét chung đã thả ra cường đại trì rũ kỹ năng, cứu van hai người bọn họ. Phi phàm hoạch tâm nhóm ngoại trừ chỗ đứng khá cao lịch hiểm ác ôn cùng nhất lộ phong trần bên ngoài, những thứ khác thành viên trung tâm cũng không có ngủm. Bất quá còn tốt, chúng ta mục sư người chơi có thể cứu sống bọn họ. Phía trước, cũng không phải không có người sống, duy ngói. Vạ lẹn tín nổ tuy là cũng nhận được 3.978.822 điểm tổn thương, tuy nhiên lại không có ngã xuống, điểm ấy lượng máu đối với hắn mà nói chỉ là cột máu một nhỏ đoạn thế nhưng, khiến cho người khó tin là, hắn càn khôn một kích cũng ở đây nhất khắc chặt chém ở tại Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu trên vai, đánh ra thương tổn quả thực không cách nào lọt vào trong tầm mắt 4.979.85 Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu lượng máu rất làm cho người kinh hãi run sợ một nhỏ sợi, sau đó bị nó mạnh lượng máu năng lực khôi phục lập tức đỉnh đầy. Một kích này, nên lưu nhập hải không tin tức ha hả, đây chính là lực lượng của ngươi sao, thật đáng buồn a. Trong khoảng cách lần giao tay cũng có một năm, làm sao vẫn không có tiến bộ Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu chính là lời nói nghiêm khắc, mang theo trào phúng cùng trêu tức, lập tức một cước đá vào duy ngói. Vạ lẹn tí nâu ngực, đưa hắn đá bay xa năm. 6m1978441 loại đả kích này đối với Duy Ngói. Vạ lẹn tí nổ mà nói quá tổn thương tự ái, mình và nó đồng thời thánh linh cấp B, nhưng là trưởng khống lực kém nhiều lắm lúc này, một cái mới vừa 17 ho cấp cùng tiễn thủ người chơi nổi giận, lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau động thủ, không tin dây không xong cái này cờ mờ nở, một người một bãi nước miếng đều chết đuối nó. Người anh em này lời nói mặc dù tháo một chút, nhưng là ở hiện nay dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Trong lúc nhất thời, đại lượng người chơi vọt tới Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu trước mặt, hướng phía nó thả ra chính mình cường hãn nhất kỹ năng nhưng mà, khiến cho mọi người khó tin là, đầu này Thiên Lang đầu mục nhìn cũng không nhìn những thứ này người chơi liếc mắt, chỉ có một cánh tay giống nhau, đem một tầng màu băng lam màng bảo hộ trùm lên chính mình quanh thân len ken gợi ý của hệ thống, Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu sử dụng Thiên Lang thủ hộ kỹ năng, với tự thân tạo thành một cỗ màng bảo hộ, phi dị cản đả mạ dễ đủ sấn đề thăng 60%, ma pháp giảm tổn thương đề thăng 60%, mặt trái kỹ năng khiêng tình đề thăng 60%, màng bảo hộ độ mềm và dai tương đương với tổng lượng máu 100%. Lúc đầu người này tổng lượng máu liền không cách nào công tác thống kê, hiện tại cho mình bỏ thêm một cái như vậy màng bảo hộ, lượng máu phỏng trừng càng là khó có thể đếm hết lúc này. Mưa bom báo đạn, vô số nguyên tố ma pháp cùng kiếm khí quang mang ở trên người của nó nổ tung hoa, chỉ tiếc, nó không hề tổn hại, màng bảo hộ chỉ là lấy nhục nhãn hầu như đều không thể nhìn ra độ giảm xuống. Nó chỉ là ở đi về phía trước, đi về phía mới vừa hy sinh vì nghĩa lớn Thiên Lang quân đoàn phó thống soái dở gì cổ bên cạnh thi thể, đang muốn túi người xuống, chỉ thấy một cái nhiệt huyết chiến cuồng người chơi quăng lên trong tay chiến phủ, nạt nhỏ. Ngươi cái quái gì vậy, giả trăng cái gì ép, lao tử chặt chết ngươi, chỉ tiếc, hắn chiến phủ còn chưa kịp rơi vào Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu trên người, cánh tay trái của nó lấy như sao rơi độ huy kích đi ra ngoài, chẳng những đem tinh cương chế tạo phủ bính từ trung gian cắt đứt, càng là một cái đánh xuyên chiến của ngoạn gia cổ bạo kích 7.879.894 miểu sát. Thế nhưng, đó cũng không phải làm cho chúng quanh người chơi kinh ngạc nhất sự tình, kinh ngạc nhất chính là... Một đạo màu băng lam chắc chắn kiếm quang cư nhiên theo chiến của người chơi gãy lịa cổ mở rộng mở, phía sau một cái đại mặt quạt bên trong hết thể người chơi. Đều bị cái này sắc bén quang mang đâm thủng thân thể, thân dị sử, hết treo giao diện ở trên người chơi số lượng lại chợt giảm xuống 30 vạn, cái này mặt quạt bên trong tạo thành đáng sợ chân không, không người sống sót. Nhưng mà, mọi người ở đây đều kinh hai thời điểm, Duy Ngói. Vạ lẹn tí nổ chưa từ bỏ ý định. Điên tựa như sông về Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu, trường kiếm trong tay trong lúc nhất thời kéo dài tới ra khỏi vạn trượng mũi kiếm, mọc lên ối trao ép nhân hỏa quang, hỏa viêm nổi giận chém. Thế nhưng, khiến cho người không tưởng tượng được chính là, Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu căn bản cũng không có muốn tránh ra lần này, mà là mau xoay người, nắm đấm phải một cái trọng huy kích, quyền phong bên trên đã ngưng tụ một tầng nhiếp nhân tâm phách khí tức lạnh lẽo băng lang nộ kích tầm ẩm Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu cùng Duy Ngói, Vạ lẹn tí nổ thân thể đồng thời bị đối với phương cường lực kỹ năng chấn động đãng, thế nhưng hiệu quả quả thực hoàn toàn khác biệt đấy Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu màng bảo hộ độ mềm và dai chỉ là rất nhục nhãn có thể thấy được một xíu, khoảng chừng có khoảng 1% bộ dạng, cả người càng là đồ sộ bất động mà Duy Ngói. Vạ lẹn tí nổ lượng máu lập tức ném gần một nửa, trên đỉnh đầu toát ra một cái 4978-4821 điểm tổn thương chữ số, nơi ngực đại lượng tiên huyết tuôn ra. Cả người tức thì bị đánh bay ra ngoài hơn 10m, nặng nề đập vào sau lưng đoàn người trên người, không khí chung quanh cũng băng lãnh tới cực điểm. Vừa rồi một khắc kia, viễn trình người chơi, cận chiến ngoạn gia công kích hỏa lực đầy đủ mãnh liệt, nếu như là thay đổi giờ gì cổ, chỉ sợ sớm đã biết oanh liền bột phấn đều không thừa. Thế nhưng trước mặt, người này cư nhiên một chút việc cũng không có. Thiên Lang Tinh, Đỗ Phu cũng không giả thật, tuy là bước tiến thong thả, nhưng là hai mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm xa xa ta, tựa hồ đang khiêu khích ta. Chỉ là, ta cho tới bây giờ đều ác tâm ánh mắt như vậy, thần long tiếng rít lần nữa lượn lờ ta quanh thân. Mặc dù ta biết một trận chiến này đối với ta mà nói dị thường gian nan, nhưng là ta lại không thể không chiến, bởi vì này một hồi chiến ta không thua nổi, phi phàm không thua nổi, tung cửa người chơi không thua nổi. Hiện tại có vài chủ cước ánh mắt đang ngó chừng sẽ vở chi na chiến sự đây, giống một cái kim sắc cự long gầm thét sông về Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu, mang theo một điểm cuối cùng còn sót lại hy vọng chiến long tập kích, e rằng, đây là cái này sáng sớm ta sau cùng một lần chiến long tập kích, nhưng ngoài ta dự liệu là, ở nơi này kỹ năng lúc sắp đến gần thân thể hắn thời điểm, nó đột nhiên kiệt kiệt cười, một tay theo tay vung lên. Cứ nhiên đem trước mặt kim sắc cự long một bả bắt, cái này cự long ở trong tay nó liều mạng dãy rua, chỉ tiếc, bị nó dùng sức sờ, lập tức biến thành một đám bụi trần hừ hừ, ngươi nhỏ như vậy thực lực sao TV? Nhân loại,